tối cường song tu tả, chương 34, vô địa ngục Hades là Loli. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luna chạy về hư không giới Gaia nhìn nàng vội vàng hấp tấp cũng hỏi Luna con có chuyện gì mà gấp gáp đến như thế. Luna thở một hơi bình tĩnh lại trong lòng, mẫu thần các tì tì, rớt có vẻ đã hành động, hắn cho quân quay quét lâm thiên tựa hồ muốn chiếm hữu hai thứ đó. Gaia trầm ngâm một chút, hai quả cầu phía trước trực lung linh run lên. Luna thấy lâm thiên có nói gì không? Vâng, hắn chỉ bảo chúng ta mau hành động thôi, hắn sẽ trợ giúp. Eos nữ thần bình minh lúc này cũng hỏi, muội làm sao biết hắn sẽ hợp tác, hơn nữa đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết thực lực của hắn thế nào. Gaia nghe Eos nói cũng gật đầu tán thành nàng. Eos nói đúng, Luna con có gì nói không? Con, Luna bị hai người hỏi sắp khóc. Lúc này, Themis nữ thần thiên nhiên cũng đứng ra nói. Mẫu thần cùng tỷ đừng chọc nàng ấy nữa. Luna bất ngờ nhìn nàng, Themis mới vỗ vai nàng nói. Mẫu thần làm sao không biết ngươi thích hắn chứ, dù hắn không có đủ thực lực nhưng chỉ là người ngươi thích thì nhiêu đó cũng đủ rồi. Gaia cùng Eos bật cười, hai quả cầu trước ngực hai nàng điều lên xuống vô cùng bắt mắt. Luna đỏ mặt biết mình bị lừa nhưng trong lòng lại vô cùng gấp gáp nên cũng không kéo dài. Gaia như nhìn ra con gái mình tâm sự, nàng truyền tin cho những người còn lại trong Titan giới xuất chiến. Titan tộc nhân số thật ra rất ít nhưng điều là tinh binh mạnh mẽ điều ở thiên thần đỉnh cao hơn nữa số lượng không dưới 100 người. Có điều tất cả bọn họ đều là nữ, mà thần thì đa số đều rất đẹp, chất lượng tuyệt đối đều là mỹ nữ trong mỹ nữ. Tiểu Luna à, lần này coi như ta kéo hết Titan nhân mạch rồi, chỉ còn trông cậy vào người kia thôi. Luna vui vẻ gật đầu, nàng cũng rất mong chờ Lâm Thiên gây bất ngờ cho hai tỷ cùng mẹ mình. Tại nơi thần giới quân hóa thành cho bụi, Persephone nữ hoàng tử vong đang quỳ gối trước Lâm Thiên, cầu xin ngài hãy giúp địa ngục cứu đại nhân Hades ra. Nàng cầu xin hắn vô cùng chân thành, Lâm Thiên nhìn khuôn mặt quyến rũ, bộ ngực hé lộ ra một nửa vô cùng câu hồn mà hắn nuốt nước miếng. Hades à, nhưng tại sao ta phải cứu hắn? Lâm Thiên cười vô cùng vô sỉ. Trên mặt đỏ hồng, nàng làm sao mà không biết hắn nghĩ gì. Nếu ngài đồng ý, Hades đại nhân sẽ cho ta làm người hầu của người. Lâm Thiên chon lòng thì đang vui vẻ, dù sao nhiệm vụ cũng bắt hắn phải giải cứu địa ngục. Nếu tiện tay được một mỹ nhân thì hắn cũng không ngại. Dù nàng đã là vợ của Hades, được rồi, ta sẽ giúp nhưng còn yêu cầu thì sau này ta sẽ nói. Vâng thưa ngài, mời đi theo ta, nàng lấy ra viên cầu tràn ngập linh hồn lực nàng đưa nó lên cao, bao phủ cả cái chiến trường. Những linh hồn thần quân mắt thường có thể thấy đang bị ánh sáng từ quả cầu kéo vào nó. Thế là 50.000 linh hồn trọn vẹn nằm trong đó. Lâm Thiên hiếu kỳ nhìn trên tay của nàng quả cầu. Này, ngươi thu thập này có tác dụng gì vậy? Thấy hắn hiếu kỳ vô cùng dễ thương, trên mặt nổi lên đám mây màu hồng. Ta trên đường sẽ nói cho người. Đến một cánh cửa đen khổng lồ giấu trong một vách núi. Pơ phất tay cảnh cửa mở ra. Nàng nhẹ nhàng nói, rớt lúc trước thực ra yêu hơn Hades đại nhân rất nhiều, hơn nữa khi Hades ngài xuống làm người cai quản thì ngài luôn được linh hồn tinh khuyết gia trì thực lực cũng hơn xa hơn. Rớt hắn ghen ghét với Hades đại nhân thiên phú, với lại sự thiện lương của Hades làm hắn vô cùng chán ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng hắn nhờ một vị thần vương khác ra tay ám toán Hades đại nhân, cuối cùng đại nhân cùng đại quân của người đều bị thương, bị rất nhiều thần hợp tác phong ấn. Bọn hắn lập một kết giới linh hồn, phải cần vô số linh hồn để trung hòa mới khiến đại nhân thoát khỏi đó. Lúc đó ta may mắn ra ngoài vui chơi nên không bị phong cấm trong kết giới, vẫn có thể ra vào thường xuyên. Lâm Thiên thắc mắc tại sao Hades không dùng linh hồn để trung hòa đi kết giới. Pơ lắc đầu, rất thông minh, hắn biết đại nhân thiện lương nên đã cài thứ này. Muốn tìm nhiều như vậy linh hồn cần ra tay tàn sát vô số người rồi trong thời gian ngắn thu vào linh hồn cầu còn không thì phải là linh hồn thoát khỏi luân hồi như thần linh, nếu không tất cả sẽ trôi vào dòng sông đầu thai, trừ phi phá hủy nó làm vô số người tiêu tan không thì không thể nào lấy được. Đại nhân quá hiện lương đi, không thể nào làm như thế. Ai, nàng thì thở dài, Lâm Thiên thì loạn tùng phèo. Hades hiện lương, mở trò đùa quốc tế à, địch. Hai người đi tới một cái mảng trắng, trên đó tràn ngập các loại thần lực tạp nham vô cùng ô uế. Pơ lúc này đưa linh hồn cầu cho hắn, công đoạn cuối cùng thì đối với ngài hơi khó khăn. Làm sao, Lâm Thiên bình thản hỏi, Pơ nhìn kết giới, chỉ cần ngài điều khiển những linh hồn trong viên cầu tịnh hóa hết kết giới thì đã thành công. Đơn giản thế sao? Hắn hỏi lại, Pơ lắc đầu. Thật ra KNSX-18 cũng không phải dễ, muốn điều khiển cả mấy vạn linh hồn mạnh mẽ thế này thì trừ thần vương ra thì không thể nào làm được. Làm thế này à, Lâm Thiên điều khiển mấy vạn con linh hồn tịnh hóa kết giới đã gần một nửa rồi hắn mới hỏi lại nàng. Pơ, nàng có cảm giác Minh nói tựa hồ rất nhiều. Kết giới run rẩy phá hủy. Chào á chàng trai. Ta là hết, hai người được một cái truyền tống trận thẳng đến một pháo đài quy nga. Trên đài là một con loli mặc áo thờ than, cặp đùi nhỏ tinh lộ ra không khí, trước ngực một cặp cam hơi to so với một con loli có thể sở hữu. Hades là loli, đờ mờ, trời dụ, Lâm Thiên gào hét, trong tâm linh tựa hồ cái gì đó răng rắc một tiếng phá nát. Cầu commerce anh em ơi, cái gì cũng được, cách chương.